Sủng phi của hoàng đế. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngu Ninh, Thanh Lâu thú vị đến vậy sao? Vĩnh Ninh hầu phủ ngày càng sa sút, Tạ Du ở trên triều không có trợ lực, từng bước một đều phải cẩn thận, không thể sai sót, danh tiếng gia phong của nàng đặc biệt quan trọng, cho nên biết được Tạ gia huynh đệ lại đi tới nơi đó mới tức giận như vậy, trực tiếp đi bắt người. Ngu Ninh không chậm trễ, lập tức đi tới phố Yên Hoa, đuổi theo bước chân của Tạ Du đi vào một tòa thanh lâu tên là Ngọc Nhân Các. Trong lầu rèm châu gấm vóc, dải lụa màu bay bay, đẹp đẽ như vậy, khó có thể tưởng tượng nơi đây lại là chỗ buôn phấn bán hương. Ngu Ninh bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt quét một vòng đại sảnh, không thấy người, đành phải đi lên lầu. Nàng vừa mới lên lầu 2, liền thấy Tạ Du đang xách tay Tạ Ngộ Đường, túm cổ áo Tạ Ngộ Khác từ trong một gian phòng đi ra. Ngay sau đó đi ra còn có tiểu vương gia Thẩm Ưng đang che miệng cười trộm. Ra khỏi cửa phòng, Tạ Du liền buông tha Tạ Ngộ Đường và Tạ Ngộ Khác, cho hai đệ đệ chốt mặt mũi trước mặt mọi người. Ngô Ninh đỡ chán cười thầm, thật sự bị chọc cười rồi. Hai chị em mang theo hai đệ đệ đi về nhà, tiểu vương gia Thẩm Ưng thì muốn đi đâu thì đi, các nàng không quản. Thật sự không có làm gì cả, hai bọn đệ chính là liều mình bồi quân tử. Tiểu vương gia cứ muốn tìm hai bọn đệ đi, không thể trực tiếp từ chối được. A tỷ, bọn đệ chính là biết tình cảnh trong nhà không bằng trước kia, cho nên mới giao hảo với tiểu vương gia, bệ hạ đến một đứa con cũng không có, lại coi trọng Thẩm Ưng như vậy, nói không chừng. Tạ Du lạnh lùng liếc qua, Tạ Ngộ Đường và Tạ Ngộ Khác lập tức ngậm miệng. Nàng hòa hoãn thần sắc, bình tĩnh nói, các đệ có thể nghĩ tới, người khác cũng nghĩ được. Thẩm Ưng trong lòng cũng rõ ràng, sau này thế nào còn chưa biết được. Hai đệ bây giờ chăm chỉ đọc sách mới là chính đạo, đừng có làm mấy chuyện khó coi đó. Ngô Ninh không biết Vĩnh Ninh hầu phủ và thiên tử có ân oán gì, nhưng nhìn bộ dạng này của Tạ Du liền biết tình thế không tốt. Ngoại trừ Thái hậu nương nương và bệ hạ không hòa thuận, trong phủ và bệ hạ còn có thù oán gì khác sao? Ngô Ninh hỏi, Tạ Du xoa xoa mi tâm. Không chỉ có Thái hậu nương nương và bệ hạ không hòa thuận, còn có Tam Thúc. Năm đó lúc bệ hạ thân chính, Ung Vương làm phản, Tam Thúc là thuộc hạ của Ung Vương. Hắn và Ung Vương cùng C, H, E, T ở Ung Châu. Tuy rằng nhờ có Thái hậu nương nương hết lòng bảo vệ, không liên lụy đến Tạ gia, nhưng cuối cùng vẫn không bằng trước kia. Cách chương.